Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 81. Nên uống ít rượu. Vương Lăng vui vẻ quay trở lại nhìn đám người vẻ mặt chờ mong kia khẽ nhích miệng cầm trong tay lệnh bài đưa cho Tần Thanh Y. Ta đã lấy được thẻ dự thi. Chúng ta đi thôi. Là thật. Chỉ có một cái sao. Tần Thanh Y tò mò nhìn hắn. Những người kia có chút thất vọng, cũng hiểu bản thân không quá thân thiết thì làm sao mà hắn vì mình mà tốn công sức. Vương Lăng biết suy nghĩ đám người không ngại lấy ra lệnh bài đưa từng người. Mọi người đều có phần. Đám người vui mừng nhận lấy cảm kích đối với hắn. Trấn Bạch vội vã hỏi. Còn ta thì sao? Công tử không kiếm được sao? Ta còn một cách nhưng để cho ta. Thật ngại quá ngươi cứ ở đây đợi vậy. Vương Lăng sau đó quay người đi. Đám người phân vân nhìn Trấn Bạch nhưng cũng theo sau. Trấn Bạch căm tức nhìn Vương Lăng bàn tay siết chặt. Vương Lăng liếc nhìn cười ném tới phía Trấn Bạch một cái lệnh bài. Hắn đón được lệnh bài vui mừng nhưng lại không hề có chút cảm kích nào với Vương Lăng. Vương Lăng giờ muốn tìm một nhà trọ nghỉ ngơi. Nhìn thấy một nhà trọ sang trọng nhất hắn mới bước vào nhìn lễ tân kia. Còn phòng không? Vẫn còn thế nhưng hơi đắt. Tên tiếp tân vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn, Vương Lăng không quan tâm. Cho ta ba phòng đi. Rõ rồi công tử. 10 hắc tệ đã giảm giá. Tiền đây. Chuẩn bị thêm rượu thịt cùng nước nóng. Vương Lăng quăng ra 20 hắc tệ làm gã hốt hoảng vui vẻ chạy đi kêu người chuẩn bị còn hắn tự bản thân dẫn hắn lên phòng. Mấy người theo sau cũng cảm kích hắn vô cùng trả dùm họ số tiền trọ đối với hắn thì không vấn đề gì nhưng với họ lại không phải rẻ. Phòng được chia đều, Vương Lăng cùng Tần Thanh Y ở chung, hai nữ ở chung, hai nam ở chung, không ai dị nghị. Vương Lăng chọn căn phòng sang trọng nhất, bên trong trang trí đẹp đẽ, còn chia làm phòng tắm, phòng ăn cùng phòng ngủ. Hắn nhìn chiếc giường lụa thoải mái nằm xuống, Tần Thanh Y cười khúc khích. Chàng thực sự nói luôn tên thực của mình sao? Không sợ ảnh hưởng danh tiếng sao? Vương Lăng nghe nàng nói cũng hiểu bản thân hắn không che giấu thân phận thật sự. Nhưng hắn biết cái tên Lưu Vũ sau này hắn sẽ dùng nhiều không thể để ai biết mặt thật của Lưu Vũ được, chỉ có thể thành thật thú nhận dù sao trước sau gì đám người cũng biết, hắn là một trong những đệ tử chân truyền thì danh tiếng dĩ nhiên vô cùng cao. Nàng là phu nhân của Vương Lăng không thích sao? Không thích chàng họ Vương, ta lại không thích họ Vương. Nếu vậy thì cứ kêu là Lưu Vũ. Không thì kêu ta là tiểu lang quân cũng được. Vương Lăng cười nắm lấy cổ tay nàng kéo vào lòng, hôn lên môi nàng, đè nàng nằm xuống giường. Ta còn chưa tắm. Đợi ta đi tắm đã được không? Làm chuyện này không cần đi tắm đâu trước sau gì chẳng tắm. Chẳng lẽ nàng chịu thua rồi trước kia còn mạnh dạn lắm mà. Đáng ghét. Ai sợ chàng đến thì đến. Cả hai người lại quấn lấy nhau mây mưa, tiếng kêu vang vọng khắp phòng, do có tường cách âm nên cũng không sợ ai làm phiền, chiếc giường phải chịu sự kịch liệt của hai người. Tần Thanh Y đầu hàng xin tha thì hắn mới ngừng lại. Vương Lăng nhìn lại mỹ nhân đang nằm gục trên giường bộ dáng kiều mị, khiêu khích hắn lại cảm thấy kích thích, lắc đầu rời giường, hắn cảm thấy từ khi tu luyện mơ dương khoái hắn càng ngày càng dã thú. Sức lực càng ngày càng nhiều, chiến hoài mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Rời khỏi phòng thấy tiểu nhị hắn phân phó thêm rượu ngon ngất nhà trọ, sau đó mới vào phòng tắm, tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay quần áo xuống phòng ăn. Thấy Vương Lăng đi xuống hàm trương gọi to. Vương huynh để đến cùng uống rượu. Được. Vương Lăng nhìn bàn thức ăn cùng vò rượu ngồi xuống tu một hơi. Tuy có chút cay nồng nhưng vô cùng sảng khoái, hàm trương cười ha hả. Vương huyên tửu lượng thật tốt, chúng ta cùng uống. Đệ nhỏ hơn nên huyên nên gọi là vương đệ mới đúng, đệ cũng gọi huyên là hàm đại ca thế nào. Cái này rất hợp với ý ta, chúng ta cùng trở thành huyên đệ còn có chấn đệ nữa. Cùng uống đi. Nghe Hàm Chương nói vậy, Vương Lăng có chút không thoải mái đổi sang việc uống rượu, quả nhiên gã đô con này không đề cập tới nữa mà cùng ly cùng uống. Trấn Bạch thấy thái độ Vương Lăng vô cùng bực tức, liên tục lấy rượu ra rót uống, ngay sau đó gục trỏng vó. Vương Lăng phải chật vật dùng hấp huyết pháp quyết mới tiêu hóa được hơi men, Hàm Chương vẫn hăng say uống, tửu lượng gã vô cùng kinh khủng. Lúc sau cũng nhờ pháp quyết Vương Lăng mới đánh gục được Hàm Chương, hắn uống cả mấy lít rượu tí tha hồ mà xả. Đám nữ nhân giờ phút này mới đi xuống, nữ nhân tắm táp thật kỹ, hắn đã ăn xong rồi mà giờ đám này mới xuống. Cả ba nữ thấy cảnh tượng say sướt mướt đám nam nhân thì phì cười, mới chú ý Vương Lăng vẫn còn tỉnh táo thì âm thầm thán phục. Vương Lăng chỉ cười nhìn các nàng thất thểu đi về phòng. Tần Thanh Nghi lo lắng chạy ra đỡ. Chàng không sao chứ? Sao lại uống nhiều như vậy? Thật không biết chàng làm bằng thứ gì trước đó còn mà giờ lại uống say vậy. Nhìn hai nữ nhân bên cạnh nàng còn chút xấu hổ, Vương Lăng cười. Ta không sao, ta muốn về phòng ngủ. Không sao, ta vẫn còn tỉnh táo, về phòng, nàng đừng lo. Được, về nghỉ ngơi cho tốt. Vương Lăng lên lầu, trước cửa phòng Liêu Siêu ngã lên giường úp mặt xuống mặt giường. Giường thật thơm, là của nàng sao? Vương Lăng nằm vô lực trên giường, nóng bức cởi y phục chui lên giường ngủ luôn. Một bóng dáng nữ nhân từ phòng tắm đi ra, thân hình ướt áp, bầu ngực cao vút nảy nở lớn về phía trước, bờ mông sáng bóng da thịt như trẻ em, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đỏ còn đang ướt nhỏ giọt. Mỹ cảnh này có khi còn khiến nữ nhân cũng phải động lòng. Nàng không một mảnh vải che thân tiến về phía giường lấy y phục, nào ngờ cảnh tượng trước mặt làm nàng há hốc mồm, xấu hổ cùng tức giận nhìn người nam nhân xa lạ đang ngủ ngon giấc trên giường, còn đang ôm y phục nàng ngủ như gối ôm. Vương Lăng đang chìm say giấc ngủ thì thấy một cơn đau truyền đến da thịt. Mở mắt ra thấy một nữ nhân xa lạ đang cầm roi ra đánh hắn như chơi trò sơ và mơ. Vương Lăng giật mình chụp lấy roi ra, tay kéo lại làm nữ nhân kia bất ngờ thả ra, cả người nàng ngã về phía sau. Cẩn thận! Nhìn nữ nhân sắp ngã trên đất, Vương Lăng không đành lòng nhảy xuống giường đến bên cạnh nàng kéo cánh tay nàng lại, nào ngờ bị nàng hung hăng giật ra. Lại vô tình nắm tay hắn rồi kéo hắn cùng ngã xuống đất. Mất đà làm mặt hắn in lên khe thịt ẩm ướt hồng hào phía dưới. Cả hai ngã lăn trên đất, thiếu nữ kia nhìn lại thấy người nam nhân kia đang ở dưới chân hôn lên vùng nhạy cảm nhất người nàng. Nàng đỏ mặt xấu hổ, hỏa cầu to bằng quả bóng đá phừng phừng cháy hướng phía hắn. Vương Lăng biết hành động bản thân vừa rồi có ý nghĩa gì, cười khổ cắn răng chịu đòn. Hỏa cầu vừa đến hắn không né tránh, lực tác động đánh bay hắn đến góc tường. Thiếu nữ thấy hắn không né thì ngạc nhiên, lại nhìn hắn bất bình trong góc thì cơn giận tan biến đi chút ít, nhìn hắn không quan tâm mau chóng mặc lại y phục. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 82. Bàn chuyện tương lai. Qua một lúc thấy Vương Lăng vẫn nằm bất động ở đó, thiếu nữ có chút lo lắng tò mò tiến tới kiểm tra hắn, mới thấy hắn đang ngủ ngon lành trong góc, nàng bực tức sầm chân quay người trở lại lấy roi ra. Quay đầu nhìn lại hắn, nàng cười mỉm, roi trong tay lại đánh tới, Vương Lăng nãy giờ vẫn giả vờ nhắm mắt cảm nhận nàng vẫn muốn chơi sơ và mơ thì có chút bực bội mở mắt nhìn nàng tránh né đòn roi. Xuất hiện bên cạnh nàng bắt lấy cổ tay nàng đem nàng đẩy ngã lên giường. Cô nương thật không biết lý lẽ, ta đã chịu đòn của cô nương cũng thôi, giờ lại muốn tiếp tục bảo hành ta. Ngươi đáng chết, làm vấy bẩn cơ thể ngọc ngà của ta. Ta chỉ là vô ý mạo phạm, ta cũng có ý tốt muốn đỡ cô thôi, còn lại là do cô thôi. Ngươi còn dám nói cơ thể ta chỗ nào ngươi cũng nhìn kỹ hết rồi chứ gì, để ngươi rời đi thì sau này ta có thể gặp ai? Thế để ta chịu trách nhiệm vậy. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm, ngươi làm gì có đủ tư cách? Ta chỗ nào tư cách không đủ? Ngươi!

còn chưa đạt được vị trí đầu tiên. Vương Lăng cười tiến tới vòng tay ôm lấy Sở Ngọc khiến nàng đỏ mặt. Trước giờ nàng vẫn chưa thân cận với người nam nhân nào, giờ này lại bị hắn chiếm hết tiện nghi, muốn phản kháng nhưng không chống lại sự ôn nhu của hắn. Vương Lăng vui vẻ nhỏ nhẹ nói bên tai nàng làm nàng có chút ngứa cùng phấn khích. Nàng tới đây để dự thi sao? Không giống lắm. Không, ta đến gặp bạn hữu. Là nam nhân sao? Nhìn ngươi kia chưa gì đã ghen rồi. Đừng lo là nữ nhân. Vậy thì tốt. Chắc chắn bạn hữu của nàng cũng rất đẹp. Chắc không phải ngươi đánh chủ ý lên người nàng ta chứ? Quả thật nàng ta rất đẹp, nếu ngươi thích ta giúp ngươi đẩy ngã nàng. Cái này là thật. Thấy hắn bộ dáng hí hưởng, nàng có chút mắc cười, tinh nhịp thở vào tai hắn. Dĩ nhiên là thật. Nam nhân ta bên cạnh nữ nhân càng nhiều thì chứng tỏ rất có sức hút, ta cũng không có lo lắng đâu, nàng dù sao cũng là bạn thân nhất của ta. Vương Lăng không biết lời nàng làm sao, thật sự thì hắn không muốn thu thêm nữ nhân nào nữa, chẳng qua phía dưới hắn không có nghe lời thôi, toàn đem nữ nhân ép lấy. Bạn hữu nàng tên gì? Nàng là Hàn Tố Cẩm. A, sao? Ngươi biết nàng sao? U, V, K, W, W, M. Ta biết, nàng hiện cũng ở đây. Thật sao? Đợi nàng không có tin tức hóa ra lại ở gần đây như vậy. Ta dẫn nàng đi gặp nàng ấy. U, V, K, W, W, M. Vương Lăng nắm lấy tay Sở Ngọc dẫn ra ngoài, nàng cũng không phản đối, khuôn mặt ửng đỏ kiều diễm có chút không quen hành động thân mật của hắn. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 83. Bị khiêu chiến. Vương Lăng vừa dẫn Sở Ngọc ra ngoài hành lang thì đã gặp đám nữ nhân. Tần Thanh thấy hắn thân thiết với một nữ nhân xa lạ thì há hốc mồm bực tức nhìn hắn. Vương Lăng cười khổ nói nhỏ bên tai Sở Ngọc. Nàng là một tỷ muội của nàng đấy. Tên nàng là Thanh Y. Sở Ngọc đỏ mặt hung hăng tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ, hắn một cái. Nghe hắn nói nàng cũng hiểu đi đến nắm lấy tay Tần Thanh Y. Tỷ là Thanh Y tỷ đúng không? Rất vui gặp tỷ, muội là Sở Ngọc. Sở Ngọc cũng không hiểu hành động bản thân, xấu hổ đỏ mặt. Nàng chưa chính thức làm nữ nhân hắn mà dáng vẻ bây giờ như nàng tự nguyện vậy. Tần Thanh Y thấy nàng xinh đẹp không kém mình có chút e dè cảnh giác, nhưng thấy nàng dù xấu hổ nhưng vẫn đến bắt chuyện còn gọi thân mật cũng khiến nàng mang thiện cảm nắm lấy tay nàng. Sở Ngọc muội muội, có phải mới bị hắn khi dễ không? Thấy Sở Ngọc đỏ mặt im lặng không trả lời, Tần Thanh Y cũng hiểu quay qua lườm Vương Lăng khiến hắn ớn lạnh cười khổ. Sở Ngọc cũng vui vẻ yêu thích vị tỷ tỷ mới này. Dù hai người gần như bằng tuổi nhưng dù sao nàng cũng quen biết Vương Lăng lâu hơn. Nàng quay qua mới thấy Hàn Tố Cẩm, hai nữ nhân cũng nhận ra nhau díu dít trò chuyện, ôn chuyện cũ. Cả đám nữ nhân ồn ào nói chuyện rủ nhau kéo vào phòng mặc kệ Vương Lăng đang thẫn thờ vì bị bỏ rơi. Hắn cũng đành chịu đi về phòng đọc dược thư, tiến độ học của hắn phải nói là rất nhanh, chỉ mới một tháng mà học thuộc lòng gần trăm quyển dược thư. Trước kia khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt nhưng không tốt như hiện giờ, chỉ cần tập trung đọc một lần là nhớ. Hắn khổ sở tốn thời gian ba cuốn một ngày cũng vì mỗi cuốn dày như cái từ điển. Nhờ không gian ý thức hắn mới có thể rút gọn thời gian đi rất nhiều. Nhớ đến Linh Tôn hắn mới tò mò lên tiếng. Tiến bối. Là trước kia người giúp ta sao? Đợi hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời, hắn lấy làm kỳ lạ. Có nhiều khúc mắc lại không được giải đáp làm hắn khó chịu nhưng cùng đành chịu tiếp tục đọc sách. Trời tối mấy nữ nhân vẫn tiếp tục nói chuyện, Tần Thanh Y cũng mặc kệ hắn kêu còn chuyện muốn nói cùng mấy nữ nhân nên ngủ luôn phòng Sở Ngọc, làm hắn đành ngậm ngùi phòng đơn gối chiếc, hắn không biết nữ nhân có chuyện gì mà nói lâu như thế. Hôm sau mấy nữ nhân lại rủ nhau đi mua sắm, hắn khéo léo từ chối, gì chứ, đi mua sắm với nữ nhân thì dù cho giới chỉ vẫn bị bắt xách đồ. Tách khỏi đám nữ hắn căn bản cũng chẳng biết đi đâu, Hàm Chương dù hắn uống rượu hắn cũng không từ chối đi theo, Trấn Bạch thấy Vương Lăng thì từ chối lý do ở nhà ngủ chắc do tối qua quay tay quá độ. Đến một tiểu lâu gần đó, bản tính vì bình dân nên Hàm Chương cũng chỉ chọn bàn thường ngồi, Vương Lăng cũng không bận tâm đồng ý ngồi cùng hắn. Khách khắp nơi bu đông quán, may mắn hai người kiếm được một chỗ ngồi trống. Minh Lam Tông tuyển chọn đệ tử cũng khiến nơi này làm ăn nhanh chóng trở nên phát đạt, người từ các nơi đổ về tranh giành vị trí vô cùng khốc liệt. Đám người hầu hết đều khoe bản thân kiếm được vị trí tham gia dự thi, mặc dù chưa được chính thức nhập tông mà khiến đám người xung quanh có người hâm mộ, ven vét cũng hiểu Minh Lam Tông có vị thế như thế nào. Hàm Chương hăng hái uống rượu nhắm mồi không quan tâm, hắn nhờ ơn Vương Lăng mới kiếm được thẻ dự thi nên đối với Vương Lăng vô cùng tôn sùng kính trọng. Đang ngồi uống rượu mà bị phá đám thì khó chịu thế nào, một đám năm người ăn mặc như thổ phỉ, người ốm người gầy cao thấp nhìn bàn Vương Lăng giọng hống hách. Bàn này lão tử muốn. Các ngươi mau chóng cút. Bao nhiêu bàn không đụng lại đi gây sự, bàn Vương Lăng làm hắn vực tức nhìn đám người ánh mắt lạnh lẽo. Cũng vì bàn hắn chỉ có hai người còn có một thiếu niên còn trẻ như vậy, đối với nhiều người ai cũng có quyết định tương tự. Các ngươi cút đi. Tâm trạng ta hiện không tốt. Ăn nói thật hỗn láo. Ngươi biết bọn ta là ai không? Bọn ta là... Chưa nói xong gã đã bị Vương Lăng đá bay xuống bàn rượu phía dưới, nằm sủi đơ. Vương Lăng vẫn ung dung uống rượu, Hàm Chương cũng không sợ đám này, cùng uống với Vương Lăng chỉ có đám kia không hề bị hai người để vào trong mắt mới bực tức. Các ngươi dám đả thương huyên đệ ta. Bố mày hiếp chết. Vừa nói xong câu đó bản thân hắn đã thấy lạnh thấu xương. Giật mình nhận ra bản thân cơ thể đang hóa băng, bốn người bị đóng thành một tượng băng hình người. Vương Lăng cười lạnh đem bốn tượng băng đẩy ngã xuống lầu dưới rồi cùng Hàm Chương tiếp tục đàm tửu, bỏ ngơ ánh mắt kinh dị khách quán xung quanh nhìn về phía hắn, Hàm Chương trong lòng bội phục Vương Lăng tài năng vượt người. Sự việc vừa rồi biến thành một chủ đề bàn tán, không ai dám gây sự với Vương Lăng khiến hắn bình yên cảm thụ. Tưởng không có ai dám gây sự thế mà có người đến khiêu chiến, là một người lưng đeo kiếm, mặc y phục trắng, khuôn mặt tuấn tú hình chữ điền, mày rậm mắt sáng, tóc lục cột cao sau đầu. Người này chắp tay hướng phía Vương Lăng. Tại hạ Lục khách muốn tỉ thí với công tử. Mọi người xung quanh nghe danh xưng gã xong lại ồn ào, Hàm Chương cũng nhíu mày dò xét Vương Lăng. Trong quán vẹt quá nhiều nhưng câu chữ cũng giống nhau. Hắn chẳng phải là đệ tử Lục Kiếm Trang sao? Tên này được nhận làm đệ tử chân truyền do chính một tên trưởng lão chọn. Sao lại ở đây? Bài danh xếp thứ 5 của Bát Đa công tử, ai dám coi thường? Vương Lăng nhíu mày nhìn lại người khiêu khích hắn, bộ dáng thật sự khiến người khác có cảm tình, hành động nho nhã. Vương Lăng thở dài, tay vẫn cầm ly rượu đung đưa, bất chợt ném về phía Lục khách. Lục khách ngạc nhiên tay cầm chuôi kiếm khẽ đụng một cái chiếc ly đã vỡ vụn. Ta chỉ muốn mời người uống rượu thôi mà, có cần vậy không? Thật thất lễ. Lục khách cũng không nổi giận cách hành xử của Vương Lăng, hành động rất có ý tứ. Vương Lăng nhìn gã cũng rất hài lòng tính khí người này điềm đạm, mang đậm dấu ấm người làm được nghiệp lớn. Vương Lăng cũng muốn kết giao với người này, có thể sau này có lợi không nhỏ. Được, ta sẽ tỉ thí cùng ngươi. Có điều ở đây không được, cần tìm nơi nào rộng rãi chút. Đa tạ. Việc chọn nơi quyết đấu công tử cứ chọn. Tốt. Vương Lăng ngay sau đó đã ở trước cửa, Lục khách có chút bất ngờ nhưng vui mừng theo sau, tốc độ không hề kém cạnh. Thấy sự việc đám khách quán vô cùng sôi nổi đi theo sau xem, Hàm Chương cũng chạy sau đám người, chỉ có ai thực lực cao hơn mới theo kịp hai người. Đến một vùng bìa rừng, Vương Lăng mới dừng lại.

ngươi nghĩ thật là dị hỏa. Quả thật chưa chắc là dị hỏa nhưng cảm giác rất giống, là như thế nào? Gã suy nghĩ miên man, Vương Lăng cười lạnh, dị hỏa hắn dùng đã biến mất trong ngàn năm trở lại nên rất ít người biết. Thị nữ lúc này mới hốt hoảng nhìn gã công tử này. Thiếu chủ tóc ngài. Tóc ta làm sao? Tóc ngài cháy rồi. Gã sờ lên đầu thấy một đám tóc đã biến mất kinh hoàng muốn ngất. Đám nữ nhân thấy vậy cười to một trận, người xung quanh cũng trợ nháo. Vương Lăng vui vẻ rời đi cùng đám nữ, gã công tử áo đỏ cam tức. Vương Lăng, ngươi nhớ đấy, ta là Long Kình, ta sẽ không tha ngươi chuyện hôm này đâu. Vương Lăng lúc này đã rời đi xa từ phương nào, ai cũng dùng mình suy nghĩ không dám đối đầu với Vương Lăng. Đối đầu hắn kết quả rất thảm, nhìn gương Long Kình là hiểu, là thứ sáu trong bát đại công tử mà bị Vương Lăng đùa giỡn thế kia. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 85. Sở Ngọc. Tần Thanh Y vừa đi ánh mắt lại tò mò hỏi Vương Lăng. Lúc nãy Lục khách nói chàng cứu hắn là thế nào? Không có gì, chẳng qua đổi chút hướng công kích, rồi dùng thổ thuật triệt tiêu lực đạo công tới Lục khách nên mới bị chôn vùi trong lớp đất. Nhớ lại lúc nãy Vương Lăng dẫn xuất hai thuộc tính không phụ trợ của Minh Dạ kiếm lại còn cả gì hỏa khiến cho bản thân cũng không thể điều khiển được chính bản thân đòn công kích của hắn. Hắn cũng biết nếu để Lục khách nhận cả đòn này chưa chắc gã toàn mạng, sợ rắc rối nên Vương Lăng mới dùng thổ thuật tạo một địa hào chôn vùi công kích. Việc này gây hắn bị thương ít nhiều nhưng may đòn công kích của Lục khách thật sự cường đại giúp hắn cân bằng. Hắn nhìn qua thấy Sở Ngọc nãy giờ vẫn im lặng, Vương Lăng tò mò không hiểu. Sao nãy giờ nàng không nói gì? Không khỏe sao? Không có gì. Tần Thanh Y cũng chú ý biểu hiện Sở Ngọc trở nên lạ lùng cũng hiểu lý do. Có phải hay không nghĩ đến Lục khách? Cả hai người hình như quen nhau thì phải. Thật sao? Vương Lăng ngạc nhiên nhìn thấy nàng đang mím chặt môi. Hắn cười vuốt ve đầu nàng. Có gì cứ nói. Không cần cực khổ che giấu. Để ta nói. Hàn Tố Cầm đến bên cạnh Sở Ngọc lên tiếng. Sở Ngọc cảm kích nhìn nàng thở mạnh nói. Thật ra không chỉ quen biết mà thật ra bọn ta cũng rất thân thiết như huyên muội. Thậm chí bọn ta đã đính hôn. Đã đính hôn thì thả thính ta làm gì. Vương Lăng có chút khó chịu, Sở Ngọc cười khổ. Thật ra là do cha mẹ bọn ta tự quyết định, tuy từ nhỏ ta cùng hắn cùng nhau lớn lên nhưng ta chỉ coi hắn là ca ca mà thôi, không có cảm giác tình cảm nam nữ. Ta thấy hắn rất tốt, nàng đâu cần cảm giác khó chịu như thế. So với ta thì hắn nàng phải có tình cảm nhiều hơn chứ, chẳng lẽ hắn không thích nàng? Không, thực sự hắn đối với ta rất tốt, nhìn có vẻ rất thích ta. Vì vậy nhiều người đã gán ghép ta với hắn thế nhưng ta với hắn không phải vậy. Ta vì không biết làm sao mới phải trốn nhà đi. Và thế là nàng đến đây gặp bạn hữu còn hắn đến đây kiếm nàng. Vương Lăng xoa xoa trán suy nghĩ, thật sự cái tình huống này hắn thật sự không biết làm sao cho phải. Một lúc sau hắn mới nói tiếp. Ta thấy nàng theo hắn rất tốt, dù sao hắn đối với nàng thật lòng tốt nhiều hơn rất nhiều so với ta. Chúng ta chỉ mới gặp nhau vì chút hiểu lầm mà ước hẹn còn hắn thật sự lo lắng cho nàng tới đến tận đây kiếm nàng. Ta chắc do bản tính nàng không thích bị người khác cấm đoán nên mới cố chấp không chấp nhận hắn thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn thất hứa? Cái đó với ta không quan trọng. Hắn chắc chắn sẽ không thua kém ta nên nàng khỏi lo. Cứ đi gặp hắn đi. Ngươi! Sở Ngọc tức giận quay người bỏ đi. Hàn Tố Cầm muốn giữ nàng lại nhưng bóng dáng Sở Ngọc đã biến mất trong làn người đông đúc. Vương Lăng thở dài nhìn qua Tần Thanh Y. Ta làm vậy nàng ta sao lại tức giận nhỉ? Chàng thật sự không hiểu sao. Tần Thanh Y nhìn thấy hắn bộ dáng ngơ ngác không nói nữa đi đến cùng hai nữ nhân kia rời đi để lại hắn đứng đơ một chỗ cùng Hàm Chương. Vương đệ, chúng ta quay về thôi. Được. Vương Lăng không muốn bận tâm tới Sở Ngọc nữa, quay về nhà trọ tiếp tục công cuộc nghiên cứu dược thư. Đến tối hắn được biết Sở Ngọc vẫn chưa quay lại, trong lòng có chút lo lắng nhưng nghĩ lại có Lục Khách cũng khiến hắn yên tâm. Hắn muốn tìm Tần Thanh Y giải tỏa bức bối trong quần nhưng nàng lại kiếm cớ ngủ cùng tỉ muội để mặc hắn ngủ một mình. Về phòng hắn lại nghĩ đến Sở Ngọc, lăn lộn trên giường hắn vẫn cảm giác bản thân không thể quên được nàng, lại có chút bức xúc khó chịu, cuối cùng quyết định hắn soi phòng đi ra ngoài kiếm nàng. Trên một mỏm đá ngoài bìa rừng có một thiếu nữ xinh đẹp ngước mặt ngắm nhìn mặt trăng sáng, khuôn mặt nàng hiện nét u buồn. Từ xa nhìn lại trong hàng cây là bóng dáng một người thanh niên tuấn lãng đang say mê nhìn nàng, hắn chính là Lục Khách vẫn luôn theo bước Sở Ngọc mọi lúc mọi nơi. Qua một lúc thấy nàng vẫn đờ đẫn, hắn không thể kiềm chế mà bước ra trước mặt nàng, Sở Ngọc khẽ liếc nhìn hắn lại tiếp tục ngắm trăng. Ngọc muội theo ta về đi. Phụ thân nàng rất lo lắng cho nàng đấy. Ông ta thật sự lo lắng cho ta sao? Chính phụ thân nàng bảo ta đến tìm nàng, nàng nghĩ ông ấy có lo lắng hay không? Nếu vậy thì vì phụ thân ta nói nên huyên mới tới tìm ta. Không phải. Ta thật sự lo lắng cho nàng. Ta hiểu huyên vẫn đối với ta rất tốt. Huyên về trước đi, ta sẽ quay về sau. Vì sao chứ? Có phải là nàng đã thích hắn không? Nếu vậy thì huyên sẽ làm gì? Nên nhớ nàng là hôn thê của ta, nàng không thể thích người khác. Chúng ta ở bên nhau từ nhỏ, tình cảm so ra thì nàng phải thích ta nhất chứ. Sở Ngọc im lặng, đứng dậy nhìn qua Lục Khách. Ta chỉ con huyên là ca ca ta mà thôi, thật sự ta không cảm thấy nó giống tình cảm nam nữ. Người ta thích thật sự là hắn, mong huyên có thể hiểu. Lục Khách đứng hình im lặng không nói gì. Hắn trước mặt người khác luôn luôn điềm đạm nhưng với nàng hắn luôn có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Kể từ khi nhỏ gặp nàng hắn đã thề nàng là của hắn. Sở Ngọc cũng khó hiểu cảm xúc bản thân. Nàng luôn muốn tự quyết định cuộc đời nàng, luôn muốn tự chọn một vị phu quân mà không do bất cứ ai ép buộc. Điều mà mẫu thân nàng trước kia vẫn không cách nào làm được. Lúc đầu nàng tùy tiện chọn Vương Lăng cũng chỉ vì danh tiếng của hắn. Sau này quen biết Tần Thanh Y được nàng kể bao nhiêu hành động của hắn thì khiến nàng ngưỡng mộ. Một người không màng danh lợi cùng tính mạng vì một nữ nhân, hắn thật sự so với phụ thân nàng là hai người trái ngược. Càng khiến nàng rung động khi cảm nhận sự ôn nhu khó có người nam nhân nào mang lại, còn chứng kiến sự cường đại của hắn. Bản thân nàng lúc này cảm nhận cảm giác trước kia chưa từng nếm trải, hắn là tình đầu của nàng. Vương Lăng mà biết chắc phải phục hắn lắm khi chưa tán gái mà gái đã tự đổ. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, Lục Khách bàn tay siết chặt nhìn Sở Ngọc ánh mắt tái giận. Vương Lăng tìm kiếm lúc lâu cuối cùng cũng phát hiện ra hai người, cũng không tiện ra mặt chỉ ẩn giấu linh lực núp trên cành cây cao gần đó. Qua một lúc, Sở Ngọc cất bước rời đi bị bàn tay Lục Khách nắm lấy, nàng nhíu mày nhìn lại hắn. Bỏ muội ra, muội biết đường quay về chỉ là hiện giờ vẫn chưa được. Ta biết nàng quay lại gặp hắn, ai biết nàng đi thì chuyện gì xảy ra, có cùng hắn có quan hệ không chứ? Huyên sao lại nói như vậy, muội nào phải loại con gái không biết phẩm hạnh như vậy? Làm sao ta biết được? Huyên sao càng ngày càng quá đáng như vậy? Nàng có tư cách gì nói ta? Rõ ràng là hôn thê ta mà nghĩ đến người khác. Đã như vậy, Vương Lăng ngồi trên cây nhìn xuống ngáp dài. Hắn vẫn cho đây chỉ là vợ chồng son cãi nhau thật không bận tâm lắm. Nhưng trong lòng thì đang nén bực tức cách làm của Lục Khách. Hắn từng sống thế giới hiện đại nên theo chủ nghĩa lãng mạn, nam nữ yêu nhau thì cần xuất phát từ hai phía, đặc biệt với hắn thì đối với nữ nhân cần phải ôn nhu nào có bạo lực như Lục Khách. Nghĩ lại mấy bộ phim hàn sẻng trước kia hắn thay bản thân so ra hình như rất khác. Người ta yêu đúng một người, hắn lại hết nữ nhân này lại dơ quy quy e nơ nơ u

một dòng dịch chất trắng sữa như lũ từ trong âm hộ nàng chảy hết ra ngoài. Nhìn phía dưới dâm đãng làm hắn thêm phấn khích càng căng cứng, cơ thể Sở Ngọc thật sự quá mê người. Hắn lại lần nữa trùng kích vào người nàng, cơ thể nàng trở nên vô cùng nhạy cảm phối hợp đón nhận hắn. Hắn cũng không biết ra bao nhiêu lần trong người nàng nữa, chỉ biết cảm nhận thân thể vũ mị tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt là lẽ sống hiện giờ. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 87. Tuyển chọn bắt đầu mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Sở Ngọc sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường thì giật mình ngó nghiêng xung quanh, xem lại y phục bản thân. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, nàng run run cố gắng phủ định. Đang lúc thẫn thờ thì Tần Thanh Y cùng đám nữ vào thấy nàng tỉnh rồi thì vui mừng đến hỏi thăm. Cuối cùng muội cũng tỉnh. Thanh Y tỷ sao muội lại ở đây? Sáng sớm hai người nhễ nhại mồ hôi trở về tỷ cũng không biết chuyện gì. Vậy giờ hắn ở đâu? Hắn đang ngủ phòng bên, cứ bình tĩnh đi. Để muội qua gặp hắn. Chưa kịp nói gì thêm thì Sở Ngọc đã tức tốc qua bên phòng Vương Lăng. Quả nhiên Vương Lăng đang say giấc trên giường, Sở Ngọc tiến tới cạnh giường say mê ngắm nhìn hắn chốc lát lại nghĩ tới chuyện tối qua lắc đầu véo má hắn. Vương Lăng bị nàng chọc vẹo tỉnh dậy rủi rủi mắt. Ta mới ngủ có chút, làm gì kêu sớm vậy? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi chuyện tối qua, đừng lo ta sẽ chịu trách nhiệm. Vậy đi, ta ngủ tiếp, tối qua làm việc cả đêm. Ý ngươi nói là, Sở Ngọc giọng run run trong lòng vui vẻ, mặt đom hồng hiểu làm việc cả đêm là như thế nào, tuy sớm mất đi trong sạch trong tay hắn nhưng với nàng thì tốt hơn bất cứ người nào khác. Như lột bỏ một gánh nặng nàng cười nhìn hắn đang diêm diêm ngủ thì cười tươi lặng lẽ rời phòng. Đến khi tỉnh dậy thì Vương Lăng đã thấy Tần Thanh Y bước vào ánh mắt dò hỏi. Nói thật đi, tối qua chàng với Ngọc muội làm gì? Sao thế, ven à? Chẳng phải tối qua nàng cho ta ngủ một mình sao? Đừng đánh trống lãng, vào vấn đề chính. Vương Lăng thở dài đem sự việc tối qua kể lại. Tần Thanh Y kinh hô cùng căm tức cùng thương cảm cho Sở Ngọc. Lúc sau nàng lại thở dài nhìn hắn. Nếu vậy thì chàng cũng cần đối với nàng tốt một chút, nàng cũng thật tội nghiệp. Ta biết rồi nương tử. Cửa phòng bỗng dưng mở ra, Sở Ngọc bước vào tay cầm một bát canh sâm, nàng cười nhìn hắn quay qua nhìn Tần Thanh Y lại xấu hổ đỏ mặt. Đúng lúc ta đang đói. Cảm ơn nàng. Sao chàng biết cái này cho chàng, là cho Thanh Y tỷ. Ta biết là cho ta, tối qua mãnh liệt vậy mà. Sở Ngọc đỏ mặt, Tần Thanh Y cười khúc khích. Sở Ngọc giờ đây như quên mất lời hẹn 5 năm kia mà sớm xem hắn là nam nhân của nàng. Vương Lăng đón nhận bát canh như hổ đói chén sạch tặng cho Sở Ngọc lời khen làm nàng vui vẻ trong lòng. Đến ngày hôm sau là ngày tổ chức tuyển chọn, đám người Vương Lăng tập trung đầy đủ. Sở Ngọc thân phận đặc biệt nên có cách có được lệnh bài tham gia không hề khó. Vốn dĩ nàng còn có cho Hàn Tố Cẩm nhưng nhận ra nàng đã được Vương Lăng đưa cho. Mọi ánh mắt hầu như đều hướng về phía đám người Vương Lăng, sự xuất hiện của một đám mỹ nhân dĩ nhiên có sức hút, nhưng hơn cả là bản thân hắn danh tiếng lay lừng qua trận chiến kia. Không ai thắc mắc một người như hắn lại tham gia tuyển chọn này, vì vốn dĩ không hề có luật cấm còn có việc trong tông môn có phân chia bè phái nên đưa người mình vào là chuyện bình thường, không được tuyển chọn thì chỉ trách bản thân không có sức mạnh cũng không có quyền. Cả đám ồn ào ngay sau đó bị dập tắt khi một lão già tóc hoa râm cột gọn gàng phía sau bước lên phía trước. Hôm nay chính thức tuyển chọn đệ tử của Minh Lam Tông, ta sẽ tuyên bố quy tắc cuộc tuyển chọn. Tổng cộng có 20.000 người đến đây tham gia nhưng chỉ chọn 500 người, ai thông qua sẽ được chọn. Cả đám người ồn ào, Vương Lăng nhíu mày nhìn lại cả đám này cùng lắm là vài ngàn người, có lẽ còn có các lối đi khác nữa. Lão giả kia liếc mắt nhìn Vương Lăng, hắn cũng hiểu rõ vấn đề của lão. Với mấy trưởng lão mà nói thì hắn là đối tượng rất giá trị để bồi dưỡng. Giọng lão giả lại cất lên lấn áp hoàn toàn tiếng ồn bên dưới. Các ngươi sẽ được cho vào trong huyễn cảnh, thời hạn trong vòng một tháng cần đạt được 40 cái lệnh bài, nếu vậy thì thông qua. Ít hơn một cái cũng không được, dù vượt qua cũng không có vấn đề. Ta nói trước, nếu có chết trong tuyển chọn thì đó là do các ngươi, không liên quan đến bọn ta, còn ai muốn bỏ cuộc thì bóp nát viên đá bọn ta trao thì sẽ thoát khỏi huyễn cảnh đảm bảo mạng sống. Không nói nữa, một tháng sau gặp lại. Lần này tiếng ồn lại vang lên, có một số tên muốn bỏ thi nhưng không được phép, chỉ có vào huyễn cảnh mới có thể ra. Vương Lăng rơi vào suy nghĩ, nếu nói mỗi người 40 cái lệnh bài thì chắc sẽ tuyển không đủ 500 người, có khi còn rất ít, với những người chỉ có một mình thì cơ hội gần như không có. Lần này không chỉ tranh giành lệnh bài mà còn phải sinh tồn trong vòng một tháng. Một pháp trận được bố trí sẵn dưới chân đám người, cả đám sau đó được dịch chuyển đến huyễn cảnh. Trước mắt là rừng cây rộng lớn, Vương Lăng xem xét xung quanh thấy đã có người đánh nhau, quay lại nhìn đồng bọn. Chúng ta mặc kệ chúng, cứ đi trước kiếm chỗ xây dựng nơi trú trước. Cả đám gật đầu, không ai dám ý kiến, dù hắn ít tuổi nhất nhưng độ tín nhiệm thì trong lòng ai cũng hiểu rõ. Vương Lăng dĩ nhiên không muốn chưa gì đã mất sức đi cướp đoạt, nếu vậy thì làm lợi người khác tập kích khó lòng đánh trả, cứ đi trước kiếm một nơi an toàn rồi đặt cạm bẫy, sau này sẽ có cơ hội, dù sao cũng ở đây đến tận một tháng. Không ít người cũng hiểu điều này, nhanh chóng vào trước, ánh mắt luôn xem xét những người khác. Do đám Vương Lăng quá nổi tiếng nên chả ai dám chủ động gây sự, cũng không dám theo sau. Vương Lăng đi đến xế chiều thì nghe thấy tiếng nước chảy thì vui mừng phát hiện ra một con suối gần đó, hắn dẫn đoàn người lên phía thượng nguồn cao nhất có thể, vốn dĩ hắn sợ có người hạ độc nguồn nước thì không ổn, nhưng nếu chiếm được thượng nguồn thì hắn ngược lại có thể hạ độc. Vất vả trèo đèo lội suối tới đêm tối vẫn chưa thấy thượng nguồn làm Vương Lăng nhíu mày, Trấn Bạch có chút bực tức. Nãy giờ ngươi dẫn bọn ta đi loanh quanh như vậy làm cái gì? Trời tối rồi kìa. Ngươi nói cái gì, nếu giỏi thì ngươi dẫn đội đi. Tần Thanh Y bực tức ngó lại Trấn Bạch, cả đám người cũng nhìn hắn, Vương Lăng thở dài quay lại nói. Cũng đúng, chúng ta nghỉ ngơi tạm ở đây đi, tối mai tiếp tục. Không ai phản đối ý kiến, Vương Lăng tìm một nơi thưa thớt cây cối nhưng bao quanh bởi rừng cây, nhóm lửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Vương Lăng cùng Trấn Bạch và Hàm Trương chia ra xem xét xung quanh, thiết kế một số bẫy dập, vốn phải nhờ Vương Lăng chỉ dẫn hai người kia mới biết làm. Chuẩn bị xong xuôi, Vương Lăng phân chia ca trực đêm, gồm có Vương Lăng trực trước, Hàm Trương cùng Trấn Bạch trực ca sau. Do ngày mai có thể hoạt động nhiều nên để đám nữ nhân hoàn toàn nghỉ ngơi. Ăn xong một chút đồ ăn trong giới chỉ, Vương Lăng ngồi trước đám lửa canh trực ban đêm. Tần Thanh cùng Sở Ngọc muốn thức cùng hắn nhưng hắn khéo léo từ chối. Tuy cũng muốn cùng hai nàng đại chiến nhưng đang trong tình trạng địch nhân khắp nơi khiến hắn khó lòng thực hiện. Buồn chán nhìn đám lửa cháy làm hắn muốn đi giải quyết. Do khắp nơi có bố trí cạm bẫy nên với hắn không quá lo bị tập kích bất ngờ, tiện thể hắn cũng muốn làm thêm vài cách cho chắc. Bước tới lùm cây bỗng mắc kè. Cỏ cây khô héo đái cho tươi. Vương Lăng nhìn mặt trăng hữu tình nổi hứng làm thơ, lại nghe đằng xa tiếng đánh nhau ồn ào. Cũng do hắn cảm nhận được linh lực của người khác mà không cần phải nhìn thấy đối phương, một kỹ năng có lợi trong hoàn cảnh này. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 88. Tuyển chọn bắt đầu, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vương Lăng cẩn thận ẩn giấu linh lực, nhảy lên cây tiến về phía có linh lực dao động. Cảnh trước mắt làm hắn có phần quen mắt, à thì một đám nam nhân hơn chục người đang bao vây một thiếu nữ mang mạng che mặt. Không bàn tới khuôn mặt, chỉ là thân hình của nàng cũng đủ khiến bất cứ nam nhân nào động tâm. Bầu ngực ngạo nghễ nhô cao, bờ mông cong vinh, eo bó hẹp,

Vương Lăng phóng ra băng khí đóng băng một khoảng mặt nước theo đà nhảy đến nắm lấy tay Đình Đình dùng phi quang rực bay lên cao. Con cử kình bị giành lấy mồi tức giận sống lên, một làn sóng âm vang vọng làm choáng váng bất cứ ai nghe thấy, mồm nó há rộng, một cột nước khổng lồ hướng phía Vương Lăng. Vương Lăng ném Đình Đình xuống dưới được Hàm Chương đỡ được nàng, sau đó lại lo lắng nhìn lại hướng Vương Lăng, cơ thể hắn mất đi thăng bằng rơi ngã xuống mặt nước, dưới nước những xoáy nước chảy mạnh hút lấy hắn. Con cử kình rít một tiếng kêu lại, sau đó xuất hiện một đàn rơi đen cánh rộng bay ra từ phía thác nước. Tuy là yêu thú sơ đoạn cấp một nhưng số lượng rất nhiều làm cả đoàn người chật vật chống đỡ. Vương Lăng dùng lôi điện dẫn truyền khắp mặt hồ nhưng không hề có tác dụng với cử kình. Từ sau lưng nó xuất hiện chục cái gai dài lớn quẩy mạnh dòng nước khiến Vương Lăng kinh hoàng. Không ngờ lại là yêu thú cấp 3 còn lại là biến dị. Chật vật chống đỡ lấy xoáy nước khổng lồ, con yêu thú lại không ngừng quẩy đạp khiến Vương Lăng khó lòng thoát khỏi. Hắn cũng có thể thoát được nhưng lại lo cho nữ nhân của hắn nên tạm thời chưa thể rời đi, nếu không nữ nhân của hắn có thể gặp nguy hiểm. Vương Lăng hít đều trong đầu suy nghĩ đối sách, lập tức lách qua một bên mặt hồ đứng xuất ra vạn kiếm quy tông phóng thích, dĩ nhiên đều bị lực nước cản lại. Vương Lăng bàn tay sau đó xuất hiện tia ánh sáng màu tím phóng xuất truyền dẫn vào lưới kiếm, ngay lập tức những ánh kiếm có chứa lôi điện phóng tới sát thương tuy không lớn nhưng lại có hiệu quả. Cự kình lặn xuống sâu, mặt nước yên tĩnh trở lại, Vương Lăng ngạc nhiên một lát quay đầu hướng phía bờ thì bất ngờ bị một luồn lúc đánh trúng. Lúc xoáy này dạng vòi rồng cuốn lấy tất cả vật chất xung quanh bao gồm Vương Lăng. Hắn cơ bản không thể chống lại lực hút cường đại này, ngay sau đó biến mất bên trong vòi rồng. Cảnh tượng xung quanh tan hoang, mặt nước yên bình trở lại, đám yêu thú bay trở về hang làm Tần Thanh Ý cùng đám người thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau Tần Thanh Ý mới nhanh chóng chạy đến bên hồ nhìn ngó xung quanh. Vương Lăng đâu, chàng đâu rồi? Tỷ tỷ yên tâm, có lẽ chàng trôi giạt gần đây thôi. Sở Ngọc lên tiếng động viên Tần Thanh Y nhưng trong lòng nàng cũng lo lắng cho Vương Lăng, thấy hai nữ có chút lo lắng làm địch địch không biết làm sao, chỉ có thể ra sức động viên theo. Hai nam nhân kia cũng không biết nói gì đành nghe theo chúng nữ chia ra tìm kiếm Vương Lăng, thế nhưng Trấn Bạch lại đứng ra gióng dạ. Không cần quá lo, hắn có lẽ chỉ quanh đâu đây, nếu giờ đi tìm thì sẽ mất sức nhiều. Không chừng sẽ bị tập kích thì khó đối phó. Hắn là người mạnh nhất ở đây, nếu có ai có thể làm hại hắn thì chúng ta sao có thể. Nếu chàng bị thương thì phải làm sao? Không được, ta phải đi tìm chàng. Tần Thanh Y rảo bước muốn đi nhưng bị Sở Ngọc giữ lại. Tỷ tỷ yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chỉ là một chút chuyện sao làm khó được hắn, chúng ta ở đây đợi hắn. Nhiều lần như vậy tỷ phải biết bản lĩnh hắn chứ. Nghe lời Sở Ngọc, Tần Thanh Y cũng đành ngậm ngùi nghe lời, trong lòng lo lắng bất an. Cả đám giờ đều hiểu nếu tùy tiện ra ngoài bây giờ thì chắc chắn sẽ gặp chuyện bất lợi khi gặp kẻ thù mà bản thân không biết rõ vị trí. Trấn Bạch mỉm cười hài lòng tình cảnh bây giờ, hắn đắc ý trong lòng, bây giờ bản thân trở thành người đáng tín nhiệm nhất ở đây. Hắn liếc nhìn Hàn Tố Cầm thấy nàng không hề để tâm hắn chút nào, chỉ đang an ủi Sở Ngọc thì có chút buồn bực đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Vương Lăng tỉnh lại thấy không khí càng trở nên loãng, hô hấp càng khó khăn, vùng xung quanh hắn chỉ một màu tối đen, lấy ra ngọc quang tỏa soi sáng hắn giật mình thấy cảnh vật một mảng những mảnh cây, con cá to nhỏ, hai bề tường là mảng màu hồng hình như có khi cử động. Vương Lăng tò mò chạm vào giật mình nhận ra nó có hơi ấm cùng mùi tanh tưởi. Giờ đây hắn đã hiểu hắn đang ở đâu, là ở trong bụng cá, hắn run người nhanh chóng nghĩ cách thoát ra, dùng kiếm dù chém phần da thịt thế nào đều không có tác dụng do linh lực nhanh chóng bị tiêu thụ. Hắn cũng không biết hướng nào là đầu hướng nào là đuôi, chỉ đành đi một hướng mà thôi, càng đi hắn càng thấy nhiều xương người cùng xương yêu thú. cái trình độ này rõ ràng không chỉ là yêu thú cấp 3 biến dị nữa rồi, có khi là yêu thú cấp 4 biến dị. Càng vào trong mùi tanh thối càng đậm đặc, làm hắn khó chịu quay đầu đi hướng ngược lại. Do thiếu không khí nên hắn đành nhẫn nhịn ngửi lấy thứ mùi kinh khủng bốc ra. Một lát sau một dòng dịch thủy màu lục chảy ra, nó chảy tới đâu thì cây cối, cá cơm đều bị nó tiêu hóa. Vương Lăng vội vàng chạy đi. Đi đến một đoạn hắn thấy có một luồng linh lực mạnh mẽ từ đâu đó phát ra. Không nghĩ nhiều, hắn đi về phía đó thì thấy một hòn ngọc màu xanh tỏa ra ánh sáng bị bao bọc bởi một lớp da thịt. Cái này là yêu thạch sao? Lớn như vậy, cái con yêu thú này lớn cỡ nào đây? Vương Lăng lấy minh dạ kiếm chém những mảng thịt bên ngoài, vài ba phát chém mới tách được một lớp thịt. Ngay sau đó cảnh vật rung chuyển dữ dội, dòng dịch chất tràn vào, cũng may nhờ phi quang dược nên hắn không có dính. Hắn cầm kiếm chiêu thức liên tiếp chặt xé, mọi thứ chuyển động càng mạnh, dòng dịch chất ồ ào chảy đến, lần này chạm tới gót chân hắn làm hắn cảm thấy da thịt tiếp xúc như bị đốt nóng. Cuối cùng hắn thành công lấy đi ma hạch, cảnh vật xung quanh hỗn loạn thật sự, dòng dịch thủy tràn đầy ngập bao trùm khoang buồng làm da thịt hắn giống như bị đun sôi. Vương Lăng nhìn viên yêu hạch trong tay, ra sức dùng hấp huyết pháp quyết, ánh kiếm đâm tới phá, vận ngự thiên quyết xuất ra toàn lưu nhất kiếm đâm thủng một lớp thịt. Mọi thứ xung lắc càng dữ dội, Vương Lăng nhanh chóng theo lỗ hỏng đi ra ngoài. Vừa ra ngoài hắn đã tiếp xúc nước lạnh ngắt, không khí loãng hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn lại hắn thấy một con cá khổng lồ đang giãy giụa đành đanh trong nước, là do hắn gây ra. Vương Lăng kinh hãi nhìn lại con cá khổng lồ kia, mới nhìn chút thì một bóng đen lao tới nuốt lấy cự kình, nó còn to hơn cự kình gấp 3 lần, đầu nhìn như thằn lằn, thân khủng long, đuôi dài, mắt đỏ hung tợn. Vương Lăng kinh hãi bơi đi, nhìn gần đó một gốc hang cố bơi tới, con hải yêu kia cũng nhận ra sự hiện diện của Vương Lăng bơi nhanh tới trước mặt Vương Lăng làm hắn kinh hãi, điều ngạc nhiên là nó chỉ quan sát hắn chứ không ăn, hắn lấy làm lạ ngay lập tức sau đó hiểu lý do. Có lẽ là mùi máu dẫn dụ thêm một con yêu thú dài to đen xì như rắn từ phía cái hàng hắn định tới trườn ra. Cả hai con yêu thú này nhìn nhau thoát cách đát lao vào cắn nhau. Vương Lăng nào có tâm trạng mà xem, muốn nhanh chóng kiếm chỗ để thở, cố bơi lên mặt nước nhưng số hắn rất xui, cả hai con yêu thú cắn nhau ầm ý tạo ra một xoáy nước sâu kéo hắn vào, hắn đành bức lực để bị cuốn lấy, không khí dần mất hắn sau đó bất tỉnh không biết trời đất gì nữa. Đến tối vẫn không thấy Vương Lăng trở lại, Tần Thanh Y sốt ruột nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, Sở Ngọc không ngăn cản nàng mà cũng đi với nàng, đám người kia ai cũng gật đầu đồng ý giúp đi kiếm Vương Lăng, chỉ có Trấn Bạch ra sức phản đối. Không được, giờ là ban đêm, thực sự rất nguy hiểm, ai biết có phục kích hay không. Nếu vậy ngươi cứ ở đây bọn ta đi tìm. Nhưng dường như không ai nghe hắn nói. Mặc kệ chia nhóm đi kiếm Vương Lăng. Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc và Hàn Tố Cầm cùng nhóm, bốn người kia cùng nhóm, cũng vì Sở Ngọc hiện tại là người lợi hại nhất còn lại nên không ai phản đối, so về chiến lược thì vậy là cân bằng rồi. Chia làm hai đường, hẹn thời gian ước định một chút rồi rời đi. Trấn Bạch tuy không tình nguyện nhưng nghĩ đến đây là cơ hội ly khai Vương Lăng thì hắn trong lòng vui vẻ, chỉ là chia lìa với người hắn thích. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 90. Mắc kẹp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cơ thể Vương Lăng đau nhức, dưới chân có cảm giác kỳ lạ, vừa mở mắt hắn đã thấy bản thân đang nằm trong một đống cỏ khô, chân bị kết dính bởi một chất lỏng màu xanh không tài nào gỡ ra được. Hắn ngó quanh thì thấy có hai quả trứng trắng đốm to bằng nửa người hắn. Chắc không phải mình bị bắt về làm thức ăn dự trữ chứ. Vương Lăng không tình nguyện biến thành lương thực, vùng vẫy thoát khỏi, dùng kiếm dù chặt cỡ nào cũng không đứt cái keo dính dưới chân. Một lúc sau hắn hoảng hốt khi một quả trứng bắt đầu nở ra,